Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 653, phế công. Canh 5, PS, đổi mới hoàn tất, thực tế không viết ra được canh thứ 6. Xin lỗi, hắn tới đến Sở Ly tiểu viện lúc, nhìn thấy Kiều Tam đứng tại cửa ra vào, tại hạ Lục Thiên Cơ, gặp qua Kiều lão, ta muốn bái gặp thiếu chủ. Cùng thiếu chủ nghiên cứu thảo luận một lần ngày mai tỉ thí. Lục Thiên Cơ ôm quyền nói. Kiều Tam mặt lạnh lấy khẽ nói. Thiếu chủ ngay tại luyện công. Không gặp khách lạ. Lục Thiên Cơ mỉm cười. Thiếu chủ hiện tại mới luyện công. Không phải quá muộn sao? Ngươi cho rằng thiếu chủ luyện công là vì đối phó ngươi. Kiều Tam tức giận. Thiếu chủ một mực như vậy tu luyện. Chớ tự mình đa tình. Kiều lão đối ta cần gì như vậy địch ý? Lục Thiên Cơ lắc đầu nói. Ta trở thành sơn chủ. Cũng không biết đối thiếu chủ làm sao. Dù sao có lão sơn chủ phân tình tại. Kiều lão quá lo. Ngươi còn không phải sơn chủ nha. Kiều Tam bật cười nói. Đã lấy sơn chủ tự cư. Chúng ta thiếu chủ mới là tương lai sơn chủ. Lục Thiên Cơ lắc đầu. Thiếu chủ không phải là đối thủ của ta. Ha ha. Kiều Tam cười to nói, Lục Thiên Cơ, ngươi thật là cuồng vọng, thật là tức cười. Lục Thiên Cơ nói, ta ăn ngay nói thật, tuyệt không phải cuồng vọng, để hắn vào đi. Sở Ly thanh âm vang lên, là, thiếu chủ. Kiều Tam cúi người hành lễ, sau đó giận tái mặt tới khẽ nói, mời đi. Lục Thiên Cơ mỉm cười ôm một cái quyền, đẩy ra tiểu viện môn bước vào. Sở Ly trả lại kiếm trở vào bao, tới đến trước bàn đá ngồi xuống, chỉ đối diện, ngồi xuống nói chuyện. Lục Thiên Cơ ngồi tới hắn đối diện, cười nói, thiếu chủ thật hăng hái, lúc này còn luyện kiếm, rảnh đến nhàm chán, dù sao cũng so gặp ngươi như vậy không thú vị người tốt hơn nhiều. Sở Ly lười biếng nói, ngươi qua đây làm gì? Chúng ta giống như không có gặp mặt qua. Không có gì có thể nói chuyện a. Lục Thiên Cơ lắc đầu nói. Chúng ta là đồng môn. Tự nhiên hữu tình phần. Thiếu chủ cần gì tránh xa người ngàn dặm. Ta đối ngươi như vậy người tự cho là đúng người rất. Chán ghét. Sở Ly lắc đầu nói. Giống như ngươi là ngày kiêu. Người khác đều phải nghe ngươi. Thiếu chủ nghiêm trọng. Lục Thiên Cơ nói. Người khác như chính xác. Ta cũng nghe người khác. Thế gian này đạo lý liền là đạo lý. Không phải là gì đó người mà thay đổi. Tốt a, ngươi tới làm gì? Sở Ly khoát tay nói. Ta không có công phu cùng ngươi mò mẫm. Lục Thiên Cơ nói. Thiếu chủ cảm thấy chúng ta sơn chủ làm được xứng chức sao? Cần không xứng chức XXX ngươi chuyện gì? Sở Ly lười biếng nói. Lục Thiên Cơ lắc đầu nói. Sư phụ bọn hắn đối sơn chủ đặt vào kỳ vọng cao. Sơn chủ lại làm cho sư phụ bọn hắn thất vọng. Thắng cảnh đối tông môn mệnh lệnh có chút kháng cự. Là bởi vì bọn hắn quá thất vọng. Sở Ly khẽ nói. Thì tính sao? Sơn chủ liền là sơn chủ. Ai không phục sơn chủ liền có thể kháng lệnh. Kia dứt khoát trực tiếp giải tán tông phái. Mỗi cái chơi mỗi cái đấy chứ. Thân vì sơn chủ. Chỉ cần võ công trác tuyệt. Vượt trên mọi người mới thành. Lục Thiên Cơ lắc đầu nói. Sơn chủ giờ đây tu vi rất bình thường, liên lụy chúng ta phục Ngưu Sơn, cho nên lệnh sư muốn xoán vị. Sở Ly khẽ nói, Lục Thiên Cơ vội vàng khoát tay nói, sư phụ đương nhiên không có khả năng xoán vị, bất quá một lần nữa chọn một sơn chủ, kia là bắt buộc phải làm, tại hạ tư chất còn tốt, sư phụ bọn hắn cảm thấy thích hợp nhất vì sơn chủ. Bọn hắn trước kia bỏ lỡ một lần. Làm sao biết ngươi không phải kế tiếp Gia Cát Phong? Sở Ly thản nhiên nói. Lục Thiên Cơ chậm rãi nói. Ta sẽ không để cho sư phụ bọn hắn thất vọng. Sở Ly khẽ nói. Nói xong đi. Nói xong liền lăn trứng. Lục Thiên Cơ đối mặt hắn mặt lạnh. Không chút nào tức giận. Ngược lại lộ ra mỉm cười. Ta nghe được một tin tức. Không biết nên không nên cùng thiếu chủ ngươi nói. Hắn không nghĩ tới những lời này cũng không thể. Để Gia Cát Thiên động thủ. Nhìn lại hai cha con cảm tình xác thực đạm mạc. Cần một lần nữa tìm mục tiêu công kích. Mới có thể chọc giận Gia Cát Thiên. Tin tức gì? Sở Ly nói. Lục Thiên Cơ lắc đầu thở dài. Quên đi, vẫn là không nói thì tốt hơn. Quên đi, Sở Ly đứng lên. Lục Thiên Cơ nói. Bất quá ta cảm thấy để cho thiếu chủ biết rõ cũng tốt. Sở Ly cầm lấy kiếm, treo ở bên hông, chuẩn bị ly khai. Lục Thiên Cơ nói. Thiếu chủ biết rõ là gì? Sơn chủ những năm gần đây một mực đối thiếu chủ lạnh lùng như vậy sao? Sở Ly liếc nhìn hắn một cái. Ngươi biết, Sơn chủ đối phu nhân một mảnh thâm tình. Tất cả mọi người biết rõ. Lục Thiên Cơ nói. Kia là gì? Sơn chủ đối phu nhân cho mình sinh hài tử lại chẳng quan tâm. Mặc kệ tự sanh tự diệt. Cái này chẳng lẽ phù hợp lẽ thường sao? Mẫu thân khó sinh, bởi vì ta mà chết. Sở Ly nói. Lục Thiên Cơ lắc đầu. Phu nhân chết là thiên ý. Há có thể oán thiếu chủ. Sơn chủ hẳn là rõ ràng cái này. Đã sớm cái kia tha thứ thiếu chủ. Là gì một mực không giải được khúc mắc. Như vậy hận thiếu chủ đâu? Sở Ly cười cười. Ngươi biết, bởi vì thiếu chủ cũng không phải là sơn chủ cốt nhục. Lục Thiên Cơ nói. Sở Ly ngẩn ra, lập tức lắc đầu nói. Ngươi thật đúng là có thể biên cố sự. Linh Cơ nhất động nghĩ đến cái này. Cũng thật là làm khó ngươi. Đổi thực ra Cát Thiên, tuyệt đối phải liều mạng. Trong suy nghĩ thánh khiết không gì sánh được mẫu thân bị nói thành bất trung nữ nhân. Có thể nào không phẫn nộ? Thiếu chủ không tin. Lục Thiên Cơ nói. Kia để mọi người bình luận một lần thật giả làm sao? Sở Ly nói. Ngươi là nghĩ kích ta động thủ. Tìm một chút ta hư thực a. Hắn đã sớm nhìn thấu Lục Thiên Cơ suy nghĩ. Lời nói này là Lục Thiên Cơ mà biện thành tạo. Chỉ khi nào truyền ra đi. Huyên náo xôn xao, Gia Cát Phong uy nghiêm cố nhiên tổn hao nhiều. Thân vì thiếu chủ hắn, địa vị cũng gượng gạo. Này một cái lời đồn có thể nói ác độc. Lục Thiên Cơ cười nói. Những lời này ta cũng là nghe người khác nói. Chắc hẳn 8-9 phần 10. Sư phụ ngươi, Sở Ly chậm rãi rút ra trường kiếm. Hắn chính miệng nói. Cái này sao, cũng không phải là gia sư. Lục Thiên Cơ lắc đầu. Sở Ly nhẹ nhàng lắc một cái trường kiếm. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Để ngươi nhìn xem bản lãnh của ta. Hắn vừa mới nói xong. Mũi kiếm đâm tới Lục Thiên Cơ yết hầu. Giống như vượt qua không gian gò bó. Kiếm nhất động đã đến chỗ cần đến. Không cần phải đi qua trung gian quá trình. Lục Thiên Cơ lui một bước. Thân trên ngửa ra sau. Muốn tránh đi mũi kiếm. Xùy. Mũi kiếm thuận thế đâm xuống dưới một cái. Đâm thủng hắn đan điền. Nhanh chóng rút ra. A, Lục Thiên Cơ không khỏi nghẹn ngào kêu to. Sở Ly lắc một cái trường kiếm. Thân kiếm sáng như tiết như mới. Trả lại kiếm trở vào bao. Hắn nhìn xem trừng to mắt. Khó có thể tin che lấy đan điền Lục Thiên Cơ. Lần này cấp ngươi ghi nhớ thật lâu. Để ngươi biết rõ có mấy lời là không thể nói lung tung. Cái gọi là họa theo miệng ra. Rõ ràng đi. Ngươi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Lục Thiên Cơ cảm giác chính mình nội lực đang nhanh chóng sói mòn. Hoảng sợ mà khó có thể tin. Hắn một mực chắc chắn Sở Ly không thể lấy chính mình làm sao. Dù cho phẫn nộ động thủ. Cũng an toàn không ngại. Võ công là hắn hết thảy căn cơ sở tại. Không còn võ công. Hết thảy đều xong rồi. Chính mình hoành đồ bá nghiệp đều hóa thành công dã tràng. Sở Ly nói. Ngươi thương được không trọng. Chữa khỏi thương. Một lần nữa luyện tới mấy năm. Liền có thể khôi phục võ công. Ngươi còn trẻ. Võ công phế đi không có gì lớn. Ngươi này tính tình cũng phải sửa lại. Võ lâm hiểm ác. Ngươi như vậy hành sự sớm muộn phải bị thua thiệt. Tốt. Ta liền không tiễn. Chính mình trở về đi. Hắn nói xong cất giọng nói. Kiều Tam, chúng ta đi. Là, thiếu chủ. Kiều Tam bận bịu ứng với một tiếng. Kiều Tam cảm thấy ảo não. Muốn ra tay ngăn cản đã chậm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thiếu chủ phế đi Lục Thiên Cơ võ công. Hắn vừa nghĩ tới Hồ Hoa Vinh liền run như cầy sấy. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.